Xin chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 64 của bộ truyện tiên hiệp Huyền Huyễn, Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn tuần hoành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Nếu các bạn có sự ủng hộ cho kênh hoặc là dịch giả thì vui lòng donate qua ví Momo, tài khoản ZaloPay, tài khoản ngân hàng Vietcombank hoặc là qua tài khoản PayPal. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 387: Tài bay và gió. Chúng nhân đứng chờ ở chỗ cũ, chưa đầy thời gian nửa nén hương. Đồ Phong đã lên lết thân mình đầy máu quay về. Sát khí ở hắn dày đặc như thực thể, tự như một tên sát thần giáng thế, khiến cả những nhân vật như bọn Thu Ước Mộng cũng không khỏi rùng mình. Trên tay Đồ Phong là hai cái đầu người, chính là hai vị cao thủ đã giằng co với y và Đường Vũ Tiên trước đó. Hấp tấp quay về, Đồ Phong ném thẳng hai cái đầu lâu xuống đất, ngữ khí lạnh tanh. Tự sát hết, trừ một tên đã chạy thoát. Trong chuyến truy sát lần này của y, hai cao thủ thần du cảnh tầng thứ bảy và tầng thứ năm nọ đã cắn lưỡi tự sát sau khi bị trọng thương. Riêng tên có công lực mạnh nhất thì vội vàng chạy trốn mà thoát được một mệnh. Người bên này cũng chết hết rồi. Đôi mắt của Đường Vũ Tiên lóe lên tia lạnh lẽo. Rất là thú vị. Một nụ cười cổ quái xuất hiện trên gương mặt u tối của Dương Khai. Kẻ đứng sau lưng bọn này cũng có chút bản lĩnh đây. Bằng không, lũ thích khách này sẽ không thể nào cắn lưỡi tự sát ngay thời khắc cuối. Chúng thà vứt bỏ tính mệnh, chứ không chịu để lộ ra bất kỳ tin tức gì. Chuyến đi này chỉ có Lã Gia biết hành tung của công tử mà thôi. Đồ Phong mặt hầm hầm sát khí, trầm giọng nói. Y thẹn quá hóa thành giận mất rồi. Trò ám sát này diễn ra ngay trước mắt y và Đường Vũ Tiên. Không hiểu đối phương đã dùng thủ đoạn ra sao mà có thể che giấu hết toàn bộ khí tức của cả bọn, khiến cho hai vị huyết thị cũng không phát giác được. Nếu như không phải chính Dương Khai cảnh giác ngay vào thời khắc mấu chốt, e rằng lần này chúng đã đạt được mục đích. Công tử của Dương gia bị giết chết ngay trong vòng bảo hộ của hai huyết thị công lực cao cường. Tin tức như vậy mà bị truyền ra ngoài, thì cả huyết thị đường sẽ mất hết thể diện. Hai người họ cũng sẽ bị gia tộc trách phạt, thậm chí sẽ bị yêu cầu tự tuyệt để mà tạ tội. Đó là chuyện có thể xảy ra. Nói cách khác, sự cảnh giác của Dương Khai không những đã cứu mạng của chính hắn, mà còn cứu mạng của Đồ Phong và Đường Vũ Tiên. Đồ Phong vô cùng cảm kích và cũng hổ thẹn tột cùng. Y lập tức nghĩ ngay kẻ chủ mưu là Lã Gia. Chẳng phải y ác ý hại người, mà chẳng qua bây giờ ba huyết cuồng thuật đang bao trùm y. Sát cơ cuồn cuộn, chiến ý tuôn trào, hoàn toàn không thể nào suy nghĩ một cách bình tĩnh được. Cộng thêm việc mấy ngày trước, thái độ của Lã Gia đối với Dương Khai cũng khiến cho y bực bội. Vì vậy y muốn mượn cớ để phát tiết. Nghe vậy, Thu Ước Mộng liền biến sắc, vội vàng chen lời. Lã Lương tuyệt đối không làm được chuyện tự diệt như vậy đâu. Đồ Phong hừ một tiếng lạnh lùng, không thèm đếm xỉa đến thân phận và thể diện của Thu Ước Mộng. Lã Lương không làm, chưa chắc những người khác của Lã gia không làm. Thu Ước Mộng lập tức đơ người, không biết nói sao cho đúng, chỉ trơ mắt nhìn. Hy vọng Dương Khai sẽ không vô lý như Đồ Phong. Dương Khai không nói gì mà chỉ cau mày, nhìn trái nhìn phải rồi lại liếc sang trận chiến xung quanh cùng thi thể vương vãi trên mặt đất. Đột nhiên hắn ngẩng lên, nhìn ngân huyết kim vũ ưng trên trời, vẻ mặt bình tĩnh. Không liên quan đến Lã gia, e là chính Ưng Nhi đã làm lộ hành tung rồi. Lần này chúng ta quá là sơ suất. Nghe hắn nói như vậy, Thu Ước Mộng bất giác thở phào. Tuy cách hành xử lần trước của Lão gia khiến Thu Ước Mộng có phần không vui, nhưng bất luận ra sao, Lão gia vẫn phải dựa vào Thu gia. Bao năm qua, Lão gia còn cung cấp cho Thu gia không ít hảo phẩm. Vậy nên đại tiểu thơ Thu gia là nàng có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo toàn an nguy cho Lão gia trong khả năng cho phép. Con súc sinh này! Đường Vũ Tiên nghiến răng tức giận nhìn Kim Vũ Ân đang chao liền trên trời. Nhiều năm rồi, không kẻ nào dám gây rối với con cháu Dương gia. Vậy nên cả ta và các ngươi đều không liệu được biến cố lần này. Xem như đi một ngày đàn, học một sàng khôn đi. Nói xong, hắn cất tiếng huýt sáo, Kim Vũ Ân lập tức lao xuống. Cười cợt một cách quái đản, Dương Khai liếc nhìn Thu Ước Mộng. Lần này tuy không liên quan đến Lã gia, nhưng ta hy vọng chuyện hôm nay có thể truyền đến tai của Lã Lương. Hơn nữa, phải do Thu gia truyền đi. Thu Ước Mộng nhất thời không kịp phản ứng, chẳng hiểu vì sao Dương Khai lại đột nhiên nói như vậy. Nàng khẽ nhíu mày suy nghĩ một lúc, chợt sinh ra cơn căm hờn, nghiến chặt răng, phỉ nhổ. Tên này, lúc nào rồi mà ngươi còn nghĩ đến mấy chuyện này? Đúng là cả mụn một bồ dao găm. Tham lam cách mấy, đâu cần phải làm đến mức này. Ta thật sự là phục ngươi. Chúng tự chuốc lấy mà thôi. Tưởng bổn công tử là bùn nhão không đắp nổi tường thành hay sao? Lần này coi như là cho bọn chúng một bài học. Dương Khai cười nhạt. Mọi người nghe mới biết kỳ thực hắn đúng là có để bụng thái độ của Lã gia đối với hắn. Có lẽ hắn chẳng ham gì sự trợ lực của Lã gia, nhưng hắn không cho phép ai coi thường mình. Những kẻ coi thường hắn sớm muộn gì cũng phải trả giá. Chỉ là một cuộc vấn đáp như thách đố giữa hai người mà khiến cho hai vị huyết thị cùng Lạc Tiểu Mạn chẳng hiểu ra làm sao. Thu tỷ tỷ à, hai người nói như vậy là sao chứ? Lạc Tiểu Mạn ngây ngô nghĩ sao nói vậy, không hiểu liền mở miệng hỏi. Đồ Phong và Đường Vũ Tiên cũng hướng ánh mắt trông đợi vào nàng. Họ muốn biết rốt cuộc thì có điều gì bí ẩn trong đó mà lại khiến cho Thu Ước Mộng phỉ nhổ vào cách làm của Dương Khai như vậy. Thu Ước Mộng cười gượng gạo nhìn Đồ Phong và Đường Vũ Tiên. Ý ta là vị công tử này của nhà các ngươi là một kẻ tâm địa hẹp hòi. Các ngươi còn không tin? Nói thế này đi, chuyện lần này tuy rằng quả thật không phải trách nhiệm của Lã gia, nhưng suốt dọc đường hành tẩu, Dương Khai chỉ nán lại Lã gia mà thôi. Nếu chuyện hôm nay hắn bị ám sát truyền đến tai của Lã Lương, các ngươi xem y sẽ phản ứng ra sao? Đồ Phong cũng sững sờ, chợt ngộ ra, vỗ đùi. Chắc chắn Lã Lương sẽ thấp thỏm lo sợ rằng tiểu công tử hoài nghi y tiết lộ hành tung. Để chứng tỏ sự trong sạch, Lã Lương nhất định sẽ lên Trung Đô thanh minh với tiểu công tử. Nếu như đã muốn thanh minh thì chắc chắn sẽ mang theo ít lễ vật theo cùng. Đường Vũ Tiên bưng kín miệng nhìn Dương Khai vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, dường như không ngờ được hắn lại có thể nghĩ ra ý đồ bất chính như vậy chỉ trong tích tắc. Số lễ vật kia mới là trọng điểm. Hơn nữa đây còn là tin tức do Thu gia ta truyền ra. Thu Ước Mộng tức tối đến phẫn nộ. Lã gia nhất định sẽ cho rằng Thu gia ta bằng lòng đứng ra hòa giải, y chỉ cần chuẩn bị đủ lễ vật, Dương Khai nhất định sẽ không đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu y. Vị tiểu công tử này của các ngươi đúng là rất biết mượn gió bẻ măng, ăn không nói có, thừa cơ trục lợi. Cả Đồ Phong và Đường Vũ Tiên đều nhìn Dương Khai đầy ngạc nhiên và khâm phục. Ý đồ nhanh nhẩu như vậy, hai người họ tự vấn là không thể nghĩ ra ngay. Vừa mới đối mặt với một mối nguy hiểm về tính mệnh, người bình thường nên kinh hồn hoảng vía và tận hưởng niềm vui thoát chết trong gang tấc mới đúng. Còn vị tiểu công tử này của nhà họ thì thật là hay. Chẳng những bình thản, điềm tĩnh, mà còn bày ra trò đổ hết tội vạ lên đầu một kẻ chẳng liên can. Điều này đầu óc của hắn hơi nhạy bén thái quá rồi thì phải. Lần này Lã gia đúng là gặp phải tai bay vạ gió. Ngay lập tức, hai vị huyết thị đều bất giác cảm thấy cảm thông với Lã Lương. Không biết khi vị gia chủ Lã gia này biết chân tướng sự việc thì sẽ phản ứng ra sao. Mà cho dù y có biết thì cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Ai bảo suốt dọc đường đi Dương Khai chỉ nán lại ở nhà y. Nói với Lã Lương là người không cần đến dâng lễ vật đến là được rồi. Dương Khai thản nhiên bồi thêm một câu. Thu Ước Mộng hụt hặc, thật sự không muốn để tâm gì đến hắn. Rời khỏi nơi này đã, rồi hắn nói những chuyện khác. Dương Khai hồi tay, thần sắc âm trầm. Năm con đạp vân câu đào tạo không hề dễ, giá trị không nhỏ. Bây giờ đã sớm bị dòng nước xiết cuốn đâu mất tâm. Năm người họ chỉ còn cách là ngự không phi hành. Thương thế của Đường Vũ Tiên không nặng, cũng không nhẹ. Còn Đồ Phong thì không hề bị thương. Nhưng sau tác dụng của ba huyết cuồng thuật cả một canh giờ, thì khí huyết toàn thân y đột nhiên suy yếu đi. Để hai vị huyết thị khôi phục hoàn toàn thì cần ít nhất 10 ngày hoặc nửa tháng. Vừa bị mai phục tập kích, bọn họ cũng không dám rêu rao khoa trương làm gì. Trên một con đèo, năm người dừng lại nghỉ ngơi. Dương Khai đích thân ra ngoài săn bắt. Hành động này càng khiến hai vị huyết thị bất an trong lòng, nhưng cũng khiến cho họ vô cùng cảm kích. Đêm đến, năm người quây quần bên nhau thưởng thức giả vị. Bầu không khí có phần nặng nề. Hai vị huyết thị tự thấy chưa làm tròn bổn phận, ngại ngùng không dám nói gì. Ánh mắt nhìn Dương Khai lấp đầy sự hổ thẹn. Còn Thu Ước Mộng thì bực mình, chuyện Dương Khai thổi phồng chuyện vặt, nên nàng chẳng thèm để ý đến hắn. Lạc Tử Mạn thấy không khí quái lạ kiểu gì, nên càng không dám hé miệng, mà ngoan ngoãn như một con thỏ con. Duy chỉ có Dương Khai, ánh mắt bình thản hướng vào ngọn lửa bập bùng, hồi tưởng lại chuyện ban ngày, liên tưởng mọi việc trước sau với nhau, suy đoán những khả năng ẩn chứa bên trong. Thật lâu sau, Dương Khai mới ngồi thẳng người, thình lình lên tiếng. Các người không cần ấy nấy, chuyện lần này không phải nhắm vào ta. Tiểu công tử, Đường Vũ Tiên mấp máy, vẻ mặt hổ thẹn, Dương Khai khoát tay. Không phải ta an ủi các ngươi, chuyện lần này đúng thật không hề nhắm vào ta. Có lẽ chúng đã nắm được phương hướng của chúng ta từ mấy ngày trước, vì vậy mới mai phục dưới nước. Vì bọn chúng biết, chúng ta muốn qua sông thì phải cần thuyền. Mà chỉ có chèo thuyền qua sông thì mới tạo cơ hội cho bọn chúng được thôi. Nghe hắn nói có vẻ rất nghiêm túc, bọn họ đều bắt đầu chăm chú lắng nghe. Bọn chúng bày trận rất có tính tấn công. Ba người mạnh nhất là để hãm chân của hai vị huyết thị. Những kẻ còn lại thì phụ trách giết chết công tử Dương gia. Những kẻ này nhân số không hề ít, công lực cũng đều rất khá. Nhưng lúc chúng truy sát ta, không hề có chút biểu hiện của việc thâm cừu đại hận. Suy ra chúng và ta chẳng có thù oán gì. Đồ Phong gật gù. Lúc giao chiến, tên mạnh nhất đó cũng nói một câu. Hình như mục tiêu của bọn chúng là toàn bộ công tử Dương gia. Không sai, có điều trùng hợp chúng ta là chúng đã gặp phải ta. Nếu như những công tử khác của Dương gia đi qua nơi này, thì tất cả bọn chúng đều sẽ bị giết chết. Đồ Phong và Đường Vũ Tiên cũng bất giác tự nhủ may mắn. May là Dương Khai đi qua đây, chứ nếu là những công tử Dương gia khác với thần thủ và nhân số của đám thích khách nọ, thì liệu bao nhiêu kẻ giữ được mạng mình? Các người có chú ý đến việc phân bố thực lực của chúng hay không? Dương Khai hỏi một câu đầy hàm ý, khóe miệng nhếch lên nụ cười cổ quái. Phân bố thực lực? Đồ Phong nhướng mày. Đúng như vậy. Một thần du cảnh tầng thứ 8, một người thì thần tầng thứ 7, một người tầng thứ 5, một người tầng thứ 3 và một người tầng thứ nhất. Dương Khai cười hà hà. Ngoài số này ra, còn lại là chân nguyên cảnh. Các phân bố cảnh giới thần du cảnh như vậy, các ngươi thấy không có vấn đề gì sao? Chương 388, rất sẵn lòng. Một câu nhắc nhở của Dương Khai khiến tất cả mọi người đều giật mình, không có kịp phản ứng. Có gián đoạn. Đồ Phong trầm giọng. Đúng như vậy, vấn đề chính là ở chỗ gián đoạn. Dương Khai khẽ gật đầu. Cao thủ trong một thế lực, thường thực lực hẳn là có phân bố theo cấp bậc. Nếu bọn chúng đã có cao thủ thần du cảnh tầng thứ nhất, tầng thứ ba, tầng thứ năm, thì ắt hẳn phải có cao thủ tầng thứ hai, tầng thứ tư và tầng thứ sáu. Hành thích con cháu Dương gia là chuyện hệ trọng. Nếu thật sự có một thế lực nào muốn tác oai tác quái, thì nhất định phải huy động hết cao thủ, chứ không giữ lại bất kỳ ai. Dừng một chút, hắn lại tiếp lời. Đồ Phong và Đường Vũ Tiên, lúc hai người giao chiến với ba tên kia, có phát hiện được đầu mối tông phái từ chiêu thức của chúng hay không? Cả hai đều lắc đầu. Đồ Phong đáp, bọn chúng rất là cẩn thận, từ đầu đến cuối không hề sử dụng võ kỹ nào đặc biệt, vì sợ chúng tiểu nhân nhìn ra sơ hở. Nhưng tiểu nhân cảm thấy hình như chúng không quen nhau, vì chúng phối hợp với nhau không ăn ý, cũng như không chặt chẽ là mấy. Dĩ nhiên là bọn chúng không quen nhau. Nếu như ta đoán không sai, bọn chúng xuất thân từ những thế lực hoàn toàn riêng biệt. Dương Khai hừ lạnh một tiếng. Không có một thế lực nào dám to gan, gây bất lợi đối với Dương gia. Nghĩ là sao chứ? Những kẻ này quy tụ từ nhiều thế lực khác nhau, rồi chúng rút ra một số cao thủ từ trong đó, điều tra hướng bay của Kim Vũ Ưng, suy đoán vị trí của chúng ta, rồi mai phục ngay tại đây. Thu Ước Mộng liền gật đầu tán đồng. Cũng có lý, nếu như vậy thì có thể giải thích được lý do gián đoạn trong cách phân bố công lực của chúng rồi. Cao thủ từ nhiều thế lực hội tụ, rồi huy động một vài người từ đó ra, ắt hẳn sẽ dẫn đến tình thế như vậy. Tiểu công tử quan sát thật là tỉ mỉ. Đồ Phong cười khà khà. Ánh mắt bỗng sáng quắc, Dương Khai bật cười một cách quái đản. Nếu đã là cao thủ tập hợp từ nhiều thế lực, thì tuyệt đối không thể chỉ có từng ấy người. Hai vị huyết thị lập tức biến sắc, thất thanh. Ý công tử là bọn chúng còn có hậu thủ hay sao? Không, lần mai phục lần này chỉ có từng ấy người thôi. Nhưng các người có từng nghĩ, ngoài chúng ra, đám cao thủ còn lại đi đâu rồi không? Dương Khai lắc đầu, mọi người đều vắt óc ra suy nghĩ một hồi, rồi chợt kinh hãi nhìn về Dương Khai. Ánh mắt Dương Khai chợt toát hơi lạnh. Xem ra mấy vị ca ca chuyến này cũng không được yên định mấy. Đây là cả một trận địa nhằm vào con cháu của Dương gia. Thật là quá hoành tráng. Nếu như phỏng đoán của Dương Khai là đúng, thì hành động lần này quá là ghê gớm. Cao thủ của nhiều thế lực chia ra nhiều đường, truy tìm tung tích của con cháu Dương gia và chặn giết giữa đường. Và con chim Kim Vũ Ưng đang chao liệng trên đầu công tử Dương gia lại chính là ngọn hải đăng dẫn lối cho chúng. Lần này tuy Dương Khai gặp kinh biến nhưng không gặp nguy. Song những công tử Dương gia khác thì sao chứ? Liệu có bị kẻ khác ám sát ngay nửa đường hay là không đây? Dám làm chuyện này thì kẻ giật dây đằng sau nhất định không những có bản lĩnh mà lá gan cũng không hề nhỏ. Dương gia mấy người các ngươi đắc tội với quá nhiều người, gieo gió thì gặp bão mà thôi. Thu Ước Mộng mỉa mai. Hiện tại vẫn chưa thể kết luận đó là hành vi của kẻ thù. Dương Khai lắc đầu. Mức độ lây lan của cuộc chiến đoạt đích quá là lớn rồi. Thu Ước Mộng ngạc nhiên nhìn hắn, như đoán ra điều hắn đang nghĩ trong lòng. Gia tộc sẽ điều tra rõ ràng, chúng ta không cần phải nghĩ ngợi nhiều. Dương Khai bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, vươn người đứng dậy bước sang một bên. Đồ Phong, Đường Vũ Tiên, hai người qua đây. Hai vị huyết thị lập tức nghiêm mặt, đứng phắt dậy đi theo hắn. Ai, thần thần bí bí. Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn biểu môi. Tiến vào trong một góc tối, Dương Khai mới dừng bước, quay lại nhìn hai vị huyết thị. Cả Đồ Phong và Đường Vũ Tiên đều thấp tha thấp thỏm, không biết Dương Khai gọi mình ra đây làm gì. Sự việc hôm nay khiến họ vô cùng hổ thẹn. Tuy đã thầm tự nhủ phải luôn cẩn trọng, nhưng rốt cuộc vẫn để xảy ra chuyện. Bây giờ không lẽ tiểu công tử định giao huấn mình sao? Đồ Phong và Đường Vũ Tiên im bặt, tâm trạng khó chịu cùng cực, đứng trong bóng tối mà da mặt cũng đỏ lên hết. Thương thế của các người ra sao rồi? Đang lúc cả hai đều đoán tới đoán lui, Dương Khai đột nhiên lên tiếng hỏi. Đồ Phong ngẩn người ra, không ngờ điều mà Dương Khai muốn hỏi lại là chuyện này. Nghe thấy lời hỏi han ân cần của hắn, y và Đường Vũ Tiên đều không kìm lòng được cơn sóng dậy trong lòng. Dạ, có hơi yếu, chắc chỉ có thể phát huy được 6 phần công lực. Vũ Tiên đỡ hơn tiểu nhân một chút, nhưng cũng bị nội thương. Muốn hồi phục, e rằng phải mất mấy ngày. Đồ Phong vội đáp, nói xong y lại vội thêm vào. Tiểu công tử, hãy an tâm. Tiểu nhân và Vũ Tiên dù liều mạng cũng phải hồi tống người an toàn trở về gia tộc. Chúng tiểu nhân sẽ không khinh suất như vậy. Khi nào về đến Trung Đô, chúng tiểu nhân sẽ tự khắc thỉnh tội với gia tộc. Đường Vũ Tiên ấp úng, Dương Khai khẽ gật đầu không nói gì. Qua một lúc lâu, mới đưa ra hai viên đan dược. Mỗi người một viên, uống ngay trước mặt ta đi. Hai vị huyết thị đều sững sờ, không hiểu sao Dương Khai lại nói chuyện trịnh trọng đến như vậy. Nhưng họ cũng biết Dương Khai không thể nào hại mình, nên chẳng chút do dự, bèn nhận lấy đan dược rồi cho vào miệng nuốt xuống. Hình như chỉ là đan trị thương bình thường, cùng lắm chỉ là địa cấp thượng phẩm. Hai vị huyết thị nhấm nháp qua đan dược là có thể đoán được cấp bậc. Trong lòng liền sinh cơn hồ nghi. Sao mà cảm giác tiểu công tử đem lại cho người ta cứ như là lấy ra thứ linh đan diệu dược ghê gớm nào vậy? Trong tâm thì kinh ngạc hết đổi, ngoài mặt thì không có chút biểu lộ nào. Kể cả Dương Khai chỉ cho bọn họ đan dược phàm cấp thì đó cũng là xuất phát từ tâm ý của hắn rồi. Hai người có thể coi như ta đang mua chuộc mình đi, cũng có thể coi như ta sợ chết. Chuyến hồi gia này còn phải dựa dẫm vào hai vị thủ hộ. Vậy nên ta cũng mong hai người các ngươi có thể sớm ngày hồi phục. Dương Khai cười ha hả, hai vị huyết thị càng lấy làm lạ hơn. Chỉ là một viên đan dược trị thương địa cấp thượng phẩm, sao có thể giúp cho bọn họ hồi phục nhanh chóng được? Tiểu công tử là đang đánh đố điều gì sao? Hai người đều lặng lẽ lắc đầu, trong lòng khó hiểu. Về đi, tĩnh tọa hấp thu, luyện hóa dược hiệu, chớ có lãng phí. Dương Khai khoát tay. Đồ Phong và Đường Vũ Tiên đáp lại, quay người bước được mấy bước thì đột nhiên dừng, liếc nhìn nhau. Đôi bên đều nhìn ra điều đang ẩn chứa trong ánh mắt của đối phương, bèn vội vàng quay lại đối diện với Dương Khai. Sao vậy chứ? Dương Khai nhìn hai người ngờ vực, chẳng biết họ còn có điều gì muốn nói. Tiểu công tử. Đồ Phong nghiêm mặt. Cuộc chiến đoạt đích lần này, nếu gia tộc cho phép huyết thị tham gia, thì tiểu nhân và Vũ Tiên hy vọng rằng có thể sát cánh và ra sức khuyên mã vì tiểu công tử. Mong tiểu công tử không chê công lực của chúng tiểu nhân thấp kém. Dương Khai nhíu mày, nhìn thẳng vào Đồ Phong, mãi lâu sau mới cười kha kha. Ta rất là sẵn lòng. Đồ Phong và Đường Vũ Tiên đều mừng rỡ ra mặt, vội vàng quỳ xuống khẩn khoản. Vậy thì chúng thuộc hạ kính xin chờ tiểu công tử đại giá ở huyết thị đường. Ta sẽ đến. Dương Khai trịnh trọng gật đầu. Lúc này Đồ Phong và Đường Vũ Tiên mới đứng dậy lui đi, tuân theo lời Dương Khai căn dặn, khẩn trương ngồi xuống tĩnh tọa, vận công luyện hóa dược hiệu. Trông về hai bóng người đang tĩnh tọa, tâm trạng Dương Khai cứ lên xuống liên hồi. Mãi lâu sau, hắn mới khẽ mỉm cười. Cuối cùng, cũng đã giải quyết xong hai tên huyết thị này rồi. Chuyến đi này, tuy cũng dở đôi chút thủ đoạn, nhưng những màn thể hiện vô ý lại chiếm phần hơn. Đủ điều thần kỳ và quỷ dị quả thực đã chinh phục được Đồ Phong và Đường Vũ Tiên, khiến cho họ nảy sinh lòng tận hiến trung thành. Dù rằng trong cuộc chiến lần này, huyết thị rốt cuộc có tham gia hay không thì vẫn chưa rõ. Nhưng Dương Khai cũng phải lo trước tính sau mới ổn được. Nếu như huyết thị được cho phép tham gia, thì phe hắn đã có sẵn sự trợ lực từ hai vị cao thủ rồi. Và hai tiếng thuộc hạ đó của Đồ Phong nghe cũng thật là khẩn thiết, không hề có mùi bất phục. Đây là hai vị huyết thị đầu tiên tự xưng thuộc hạ trước mặt Dương Khai, nghĩa là họ thật lòng muốn hiệp trợ cho Dương Khai trong cuộc chiến này. Ngẩng lên ngắm nhìn bầu trời, Dương Khai hoan hỷ mỉm cười, trong lòng hắn khấp khởi niềm vui trông đợi về cuộc chiến đoạt đích lần này. Một đêm an bình trôi qua. Rạng sáng ngày hôm sau, Đồ Phong và Đường Vũ Tiên lần lượt mở mắt sau một đêm nhập định, liếc nhìn nhau. Cả hai đều nhìn ra sự vui mừng và kinh ngạc trong mắt đối phương. Chỉ một đêm nhập định hồi sức mà thương thế của cả hai đã thuyên giảm rõ rệt. Vốn dự tính ít nhất phải cần 10 ngày nửa tháng mới khôi phục được. Vậy mà chỉ trong một đêm đã khỏi hẳn. Hồi tưởng lại mọi điều kỳ lạ và thần bí xảy ra đêm qua khi luyện hóa viên đan địa cấp thượng phẩm nọ. Hai người đều cảm thấy rất mơ hồ, không hiểu ra làm sao. Đó rõ ràng chỉ là một viên đan dược địa cấp thượng phẩm. Nếu là bình thường, hai vị huyết thị sẽ chẳng thèm để mắt đến một lần. Nếu như không phải viên đan dược này do Dương Khai đưa cho, thì đời nào họ chịu nuốt? Vốn trong người họ đã có sẵn đan dược trị thương thiên cấp thượng phẩm rồi. Thế nhưng, viên đan dược địa cấp thượng phẩm bị họ coi thường này, sau khi luyện hóa, lại phát huy dược hiệu thần kỳ, sục sôi đến mức khiến họ không dám tin. Dược hiệu này lan tràn trong kinh mạch, không những chữa lành mọi vết thương qua trận đánh vừa rồi, mà thậm chí cả những nội thương lưu lại từ nhiều cuộc chiến trước đây cũng đã có chuyển biến tốt. Huyết thị mang đặc tính bẩm sinh là để chiến đấu. Mỗi một huyết thị trong quá trình trưởng thành đều đã kinh qua mấy trăm cuộc chiến sinh tử lớn nhỏ. Có thể nói trong cơ thể của mỗi huyết thị đều có nội thương. Những thương thế này không thể chữa trị bằng đan dược bình thường được, chỉ có cách phối hợp với các vị thuốc rồi chuyên tâm tịnh dưỡng trong thời gian dài thì mới có khả năng trị khỏi được. Nhưng thân là huyết thị thì đâu có thời giờ để chuyên tâm tịnh dưỡng. Đồ Phong có nội thương, lúc chân nguyên lưu chuyển, dưới mạng sườn sẽ hơi đau châm chích, chỉ có điều y đã coi nhẹ chút đau đớn nhỏ nhoi này. Đường Vũ Tiên cũng có nội thương, mỗi lần tức giận, lồng ngực đều đau nhói. Nguyên do là vì không thanh tẩy sạch khi bị trúng độc. Những nội thương này rất nhỏ, không hề ảnh hưởng đến sức chiến đấu của họ, cũng chẳng ảnh hưởng đến việc vận chân nguyên. Nhưng cả hai người họ đều biết, hiện giờ họ sẽ không bị nội thương gây bất lợi. Song thời gian dần trôi qua, sớm muộn gì cũng có một ngày, họ sẽ chết dưới những vết thương ngầm nhỏ bé này. Bây giờ, cả hai đều cảm nhận được rất rõ ràng, những nội thương tàn lưu từ trước đây đã biến mất sạch tăm. Chỉ là một viên địa cấp thượng phẩm mà làm được đến mức này sao? Nhanh như cắt, cả hai đều hiểu ra, hai viên đan dược này có tác dụng thần kỳ. Như vậy, có lẽ là vì tiểu công tử đã thêm thứ gì vào trong đan dược. Và cái thứ vô danh đó chắc chắn rất có giá trị và vô cùng hiếm có. Thoáng chốc, lòng hổ thẹn và cảm kích trong tâm hai vị huyết thị lại càng sâu nặng hơn nhiều. Chương 389. Nam Bắc bất tương vọng, thiên hạ đệ nhất thành. Dương Khai đã thức dậy từ sớm, thậm chí có thể nói hắn cả đêm không hề nghỉ ngơi. Hai vị huyết thị đang luyện hóa dược hiệu để trị thương. Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn thân là nữ nhi, việc canh chừng xung quanh đương nhiên trở thành bổn phận của hắn. Nhìn Dương Khai, hai vị huyết thị bất giác thấy ấm áp trong lòng. Đang định mở lời đa tạ, Dương Khai đã chặn họ bằng một cái liếc mắt hờ hững. Vùng lân cận đây thuộc thế lực nào? Đồ Phong nghĩ một chút sau đó đáp. Theo thuộc hạ nhớ thì nơi này chắc thuộc về Thiên Nguyên Thành. Thiên Nguyên Thành là tên của một thành trì và cũng là tên gọi của một thế lực. Thiên Nguyên Thành là thế lực cấp bậc gì? Dương Khai nhíu mày hỏi. Dạ, là thế lực nhất đẳng. Nhưng mà sao đột nhiên tiểu công tử lại hỏi điều này? Đồ Phong không hiểu tại sao tự nhiên hắn lại quan tâm đến Thiên Nguyên Thành. Hé miệng lộ ra răng nanh trắng héo, Dương Khai nở một nụ cười xảo quyệt với Đồ Phong. Thu Ước Mộng thì mở to mắt, biểu môi chen vào. Hắn lại có thêm mục tiêu để cướp bóc rồi. Tình thế bắt buộc, chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Dương Khai nhún vai, thấy hắn không phủ nhận, hai vị huyết thị đều không khỏi choáng váng. Ngẫm cũng đúng, đến cả xa xôi vạn dặm như Lã Gia cũng gặp tai bay và gió vì chuyện hôm trước. Không vài ngày nữa, có thể Lã Lương sẽ tay sách nách mang lễ vật đến Trung Đô mà dâng cho Dương Khai. Vậy thì Thiên Nguyên Thành ở ngay gần đây, sao có thể bỏ qua được? Nói thế nào thì vụ việc Dương Khai bị hành thích cũng xảy ra trong phạm vi của Thiên Nguyên Thành. Do đó, họ cũng phải chịu trách nhiệm một phần. Còn phải xem các trưởng bối của thế lực này có thức thời hay là không thôi. Trong thời kỳ nhạy cảm này, bất cứ chuyện nhỏ nào cũng đều có thể hóa thành chuyện to lớn. Có cần truyền tin cho Thiên Nguyên Thành hay không? Đồ Phong rõ ràng có chút kinh nghiệm, nghe vậy liền nóng lòng muốn thử. Nếu cần thì thuộc hạ sẽ đi báo tin ngay, chắc rằng bọn họ cũng không dám nói gì đâu. Ngay cả Đường Vũ Tiên lúc này cũng thích thú ra mặt, muốn tranh việc báo tin với Đồ Phong. Không cần đâu, chuyện này bọn họ tự khắc biết. Dương Khai lắc đầu, đứng dậy nói. Được rồi, chúng ta xuất phát thôi. Hành trình bị trì hoãn cũng khá là lâu rồi, không biết Trung Đô hiện giờ ra sao. Thương thế của hai vị tiền bối có nghiêm trọng hay không? Có cần nghỉ ngơi thêm vài ngày hay là không đây? Thu Ước Mộng chau mày, lo lắng hỏi. Đồ Phong và Đường Vũ Tiên đưa mắt nhìn nhau, vội vàng lắc đầu. Dạ không sao. Thấy y nói như vậy, Thu Ước Mộng cũng chẳng truy vấn thêm. Đạp Vân Cầu hiện giờ không còn, năm người họ chỉ có thể phi hành, tốc độ vì đó mà giảm đi không ít. Chỉ một ngày một đêm sau là đã thấy rõ chênh lệch công lực giữa mấy võ giả trẻ tuổi này. Dù đã bay lâu đến như vậy, Dương Khai vẫn bình thản, mặt không đỏ, tim không đập nhanh, cứ như không tốn chút sức nào. Còn Thu Ước Mộng thì hơi thở dốc, để đuổi kịp hai vị thần du cảnh mà chân nguyên của nàng cũng tiêu hao không ít. Về phần Lạc Tiểu Mạn thì chẳng khá hơn, mặt nàng đỏ au, mồ hôi đầm đìa, lồng ngực thở dồn dập, trông đến là kỳ thú. Vậy mà nàng vẫn cắn răng chịu đựng, im lặng, bám sát theo sau lưng của mọi người. Nếu như không phải Đường Vũ Tiên cố ý để mắt, thì Lạc Tiểu Mạn sớm đã bị mọi người bỏ xa. Lướt qua cả chặng đường hoang vu hẻo lánh, nhưng họ không gặp bất cứ nguy hiểm nào. Đêm đến dừng lại nghỉ ngơi, đêm tàn thì lại tiếp tục lên đường. Mặt trời lên cao thì mặt trăng ẩn đi. Sau 8 ngày tròn rỉnh, họ mới dần trông thấy một tòa thành cực to lớn từ đằng xa. Trung Đô. Như trung tâm của toàn thiên hạ, sự to lớn của Trung Đô không thể nào miêu tả bằng lời. Dù có đứng cách mấy trăm dặm, người ta cũng có thể nhìn thấy đường nét của thành trì. Khi thế ngút trời trào đến khiến ai cũng chợt thấy mình nhỏ bé. Thế nhân nghĩ đến Trung Đô đều sẽ nghĩ ngay đến một câu nói. Nam Bắc bất tương vọng, thiên hạ đệ nhất thành. Đứng tại Nam Thành, căn bản không thể nhìn thấy được Bắc Thành. Dường như toàn Trung Đô là một đại dương mênh mông vô bờ bến, với triều dân sóng dậy, đất đai rộng lớn. Và thường xuyên có chuyện kiểu như phía bên này thành trì mây đen chằng chịt, sấm chớp vang rền. Còn đầu bên kia của thành thì nắng vàng rực rỡ, trời quang mây tạnh. Kể cả là cao thủ thần du cảnh muốn bay qua cả tòa thành, tối thiểu cũng phải mất 2 đến 3 canh giờ. Từ đó có thể thấy sự vĩ đại và quy mô của tòa thành trì này. Thiên hạ đệ nhất thành, danh chấn bốn phương. Rất khó tưởng tượng được một tòa thành khổng lồ có thể sánh ngang với một tiểu quốc như vậy, được xây dựng lên bằng cách nào. Dường như trong ghi chép của sử sách, nó đã tồn tại ở thế gian rồi, từ rất lâu. Trung Đô Bát Đại Gia, ba chiếm thành trì lớn nhất thiên hạ này, không ngừng mở rộng củng cố, lại càng khiến diện tích của thành trì này ngày một tăng thêm, và tạo nên kỳ tích của ngày hôm nay. Bước chân của năm người dừng lại, ngóng trông nhìn Trung Đô nơi xa. Tuy vẫn luôn sống trong thành, nhưng mỗi lần ta đi xa trở về, đều không kìm được việc ngắm nhìn thêm mấy lần. Đường Vũ Tiên cảm thán, Đồ Phong gật đầu trịnh trọng. Không riêng gì họ, bất cứ ai bước đến ngoài thành Trung Đô đều phải kinh ngạc đến ngừng chân. Dù là người sinh sống tại đây lâu năm hay là kẻ chỉ mới đến đây lần đầu. Trong về tòa đại thành đã xa cách nhiều năm, Dương Khai ngoài mặt vẫn tĩnh lặng. Duy chỉ khi nghĩ đến nhị lão thân sinh thì tâm trí của hắn không khỏi thấy xao động. Thu Ước Mộng gỡ lọn tóc rối bên tai ra sau, liếc nhìn Dương Khai. Ta và Tiểu Mạn xin cáo biệt tại đây. Trong thời điểm hiện nay, nếu như để người khác thấy chúng ta đi cùng nhau, e rằng sẽ dẫn đến những nghi ngờ vô căn cứ. Dương Khai gật đầu ừ một tiếng không phủ nhận. Đồ Phong chợt mỉm cười nhìn Thu Ước Mộng. Thu tiểu thơ, đặc đích chi chiến lần này, Thu gia tiểu thơ sẽ đứng về phía tiểu công tử chứ? Thu Ước Mộng cười hi hi, đưa mắt nhìn xoáy vào Dương Khai. Tuy ta và tiểu công tử nhà các người có quen biết, nhưng đặc đích chi chiến là chuyện trọng đại, ta cần phải suy nghĩ cẩn trọng thì mới được. Còn suy nghĩ gì chứ? Đường Vũ Tiên nhoẻn miệng cười, tranh thủ chen vào. Ngoài tiểu công tử ra, Thu tiểu thơ cũng không quen biết, lại càng không rõ con người những công tử khác ra sao. Tùy tiện dâng Thu gia cho họ e là không ổn. Dù có Thu đi chăng nữa, thì với cơ ngơi của Thu gia sẽ chẳng ảnh hưởng gì đâu. Nhưng người như tiểu công tử đây thì chắc chắn đáng để Thu tiểu thơ đánh cược một phen đó. Thu Ước Mộng mỉm cười nhìn Dương Khai, dường như đang chờ đợi điều gì. Vậy mà mãi lâu sau, chẳng thấy Dương Khai có vẻ gì muốn nói. Nàng càng không tránh khỏi bực bội, liền hụt hạt. Vậy thì phải xem tiểu công tử nhà các ngươi có biểu hiện ra sao? Câu nói này rõ ràng là có hàm ý. Biểu hiện, rốt cuộc là biểu hiện trước mặt nàng hay là biểu hiện trong cuộc đại chiến kia đây?

Dương Khai gật đầu, lòng phẳng lặng như biển cả và không nói gì thêm. Một canh giờ sau, ba người họ rốt cuộc đã về đến Trung Đô. Trung Đô thành rộng lớn vô cùng, nên dĩ nhiên sẽ có vô số cổng thành. Và cổng thành trước mặt ba người là chính Nam Môn. Không có cảnh những người dân thường qua lại tấp nập hay những võ giả tụ tập thành nhóm. Cánh cổng như một con thú khổng lồ đang há hốc miệng. Phía trước chính Nam Môn là một cảnh tượng yên ắng, chỉ có vài võ giả công lực kha khá đứng canh gác bên cổng với vẻ mặt thư giãn. Lý do là vì chính Nam Môn không phải là nơi người thường có thể đi qua. Đó là cổng thành chuyên dụng của Dương gia Trung Đô. Bát đại gia tộc, mỗi một gia tộc đều có cổng thành chuyên dụng của riêng mình. Qua khỏi cổng thành thì sẽ có một thông đạo khác dẫn thẳng vào Dương gia. Trừ người của bát đại gia ra thì bất kỳ ai cũng không được phép đi qua cổng thành và thông đạo này. Ai chống lại thì giết không tha. Mấy tên võ giả canh gác trước cổng thành cũng do gia tộc phái đến, đứng cho có, chứ hoàn toàn chẳng có việc gì để cho họ làm. Nhàn rỗi là điều tất yếu. Lúc ba người bước tới trước cổng thành, mấy tên võ giả kia đều lập tức nghiêm nghị sắc mặt, trông về họ. Đợi đến khi nhìn thấy thẻ bài bên hông hai vị huyết thị, họ đều chắp tay cung nghênh, bộ dạng sùng bái tôn kính. Đồ Phong và Đường Vũ Tiên mặt lạnh băng, mắt nhìn thẳng, đi theo sau Dương Khai, tiến bước vào Trung Đô. Đợi ba người họ đi, mấy tên gác cổng mới dám lén lén liếc từ sau. Tên nào tên nấy cũng kinh nghi bất định. Vị công tử nào trở về? Trông quá trẻ, chỉ khoảng 17-18 là cùng. Công tử 17-18 tuổi, chẳng lẽ là vị công tử nhỏ tuổi nhất? Chẳng phải vị đó không thể tu luyện được sao? Có lẽ vẫn là một người thường thôi. Vậy mà sao ta thấy vị này khi tức trầm ổn, có vẻ không tầm thường một chút nào? Có bình thường hay không, không đến lượt chúng ta phán xét. Lo việc trồng cổng thành là được rồi. Ai phải, đừng nói này nói nọ sau lưng họ nha. Nhỡ chẳng may cao thủ trong tộc nghe được là xong đời. Có điều nói ra thì đây là vị công tử đầu tiên trở về gia tộc, đúng chứ? Những người khác còn chưa có thấy đâu. Dương Khai và hai vị huyết thị đi trong thông đạo. Trong thời gian chưa đầy một nén hương, thì trước mắt đã hiện ra cảnh chúng nhân đang đứng chờ một cách chán chường vô độ. Đám người này không hề ít, ước chừng khoảng mấy mươi người. Người đi đầu là một gã mập mạp cao chưa đầy 6 thước, đang ẩn cái bụng béo tốt bước qua bước lại trước đoàn người. Hình như hắn đã đi vậy được một lúc lâu rồi. Trên mặt mồ hôi nhễ nhại như tắm, tay cầm một cái khăn gấm, thì thoảng lại đưa lên lau mồ hôi ở trán và cổ. Nhìn thấy ba người đi đến, tên béo chợt ngây người rồi vui mừng hẳn lên, vội vàng nhét khăn vào trong tay áo. Gã cùng những người khác ở phía sau chỉnh tề nét mặt, bày biện ra tư thế nghênh đón. Dương Khai và hai vị huyết thị dừng lại trước bọn họ năm trượng, liếc nhìn tên béo. Dương Khai bất giác cau mày. Tên béo này rõ ràng không phải người trong Dương gia, mà là người ngoại tộc, công lực cũng không có cao mấy. Nhưng nếu y đã chờ tại đây, thì tức là do gia tộc sắp xếp. Dương Khai không biết gia tộc làm thế nào. Như vậy là có ý gì? Hai vị đại nhân đi đường vất vả rồi. Tên béo hành lễ cùng với Đồ Phong và Đường Vũ Tiên trước, hai con mắt nhíu lại thành một đường kẻ nhỏ xíu, miệng cười hớn hở liếc sang Dương Khai, ánh mắt nhìn hữu ý. Hai vị đại nhân, thứ cho thuộc hạ mắt kém, đây là vị công tử nào? Sắc mặt Đồ Phong không đổi, điềm nhiên đáp. Tử gia nhị tử, tiểu công tử. Các công tử trong tộc lúc trước rất ít khi lộ diện, tên béo này không nhận ra cũng không có gì lạ, nên Đồ Phong chẳng chấp nhận y mà làm gì. Tên béo hơi lộ ra ngạc nhiên, dường như không ngờ người đầu tiên trở về lại là tiểu công tử. Song y cũng lập tức xua tan biểu cảm đó và cùng những người khác chắp tay vái lạy mở lời. Tam đẳng quản sự Doãn Thiên Du phụng mệnh gia tộc đến đây cùng nghênh tiểu công tử hội tộc. Tiểu công tử đi đường cực nhọc, tại ngoại bao năm vất vả rồi. Tam đẳng quản sự tại Dương gia thì địa vị này không cao, cũng chẳng thấp. Có điều công lực của tên béo Doãn Thiên Du này hơi tầm thường, có lẽ là không phải một tên xuất thân từ võ giả. Một gia tộc lớn như Dương gia luôn cần những người tinh thông mọi lĩnh vực hỗ trợ quản sự. Và với những người này, điều quan trọng nhất không phải là công lực, mà là tài năng của họ trong lĩnh vực đó. Chỉ có điều không rõ Doãn Thiên Du phụ trách lĩnh vực gì, mà lại được sắp xếp điền ngành tiếp các vị công tử hồi tộc. Dương Khai thoáng động thần sắc, rồi nở nụ cười hòa nhã cùng với Doãn Thiên Du. Doãn quản sự, vất vả cho người rồi. Người đợi tại đây mấy ngày rồi đúng chứ? Doãn Thiên Du thấy Dương Khai quá là nhã nhặn, nên không khỏi bất ngờ. Cặp mắt tì hí lại thêm phần sáng rỡ, y cười toe toét, khiêm nhường đáp. Dạ, đứng đây cùng ngành công tử quy hội gia tộc là vinh dự của thuộc hạ, có đợi thêm mấy ngày cũng không sao. Dương Khai khẽ gật đầu rồi hỏi tiếp. Gia tộc bố trí thế nào cho bọn ta đây? Dương gia khác với những gia tộc bình thường khác, việc tôi rèn con cháu đích hệ gần mới. Việc tôi luyện con cháu đích hệ gần tới mức tàn nhẫn, thế nên trưởng bối trong tộc về cơ bản đều không có bất cứ việc làm nào tử tế đối với vãn bối. Trong quá khứ, khi con cháu Dương gia hồi tộc, thì ai về phủ nấy chưa từng có chuyện được người đón tiếp. Nhưng lần này thì lại có một vị tam đẳng quản sự đợi ngay tại đây, hiển nhiên là đã có sự sắp xếp. Doãn Thiên Du thấy Dương Khai hỏi, bèn thầm ngạc nhiên trong bụng, sau đó đáp. Tiểu công tử thật là nhạy bén, thuộc hạ xin bái phục. Đồ Phong chen vào một câu lạnh ngắt. Không cần nịnh hót, trả lời câu hỏi của tiểu công tử đi. Dạ. Doãn Thiên Du vẫn cười tủm tỉm, không chút bối rối, chợt y nghiêm mặt. Dạ, là như thế này. Dòng họ đã phân phó, các công tử trở về gia tộc, tạm khoan hồi phủ, mà đến Hóa Long Trì một chuyến trước. Hóa Long Trì? Đồ Phong kêu lên thất thanh. Dương Khai cũng ngạc nhiên thấy rõ. Phần đường Vũ Tiên thì ngàn vạn tia sáng lạ kỳ tràn ngập trong ánh mắt nàng. Dường như cả ba người đều không ngờ rằng lần này gia tộc lại chuẩn bị đại lễ lớn như vậy cho các công tử hồi tộc. Chương 391. Dương Chiếu. Hóa Long Trì. Mà ngụ ý là ca chép vượt vũ môn và hóa thành rồng. Đó là một trọng địa và cũng là bảo địa của Dương gia. Nước trong Hóa Long Trì coi chưa bí ẩn nào, đặc biệt có lợi đối với võ giả. Nghe nói ngâm mình trong đó có thể tẩy kinh phạt tủy, thay đổi da thịt. Nếu như một võ giả ngâm mình bên trong mấy ngày, công lực chắc chắn sẽ tăng lên đôi phần, tư chất của bản thân hắn sẽ nâng cao hơn. Tư chất của võ giả là căn cơ, là nền tảng cho sự trưởng thành. Tư chất quyết định khả năng một võ giả có thể thành thục được hay không. Thường thì tư chất rất khó thay đổi trong thời kỳ hậu thiên, trừ phi võ giả dùng đến những thiên tài địa bảo thuộc hàng quý hiếm. Hóa Long Trì của Dương gia cũng có chút công hiệu như vậy. Và đó là nơi mà người trong Dương gia luôn mong muốn đặt chân vào. Xong, kể cả có là con cháu đích hệ của Dương gia, muốn vào Hóa Long Trì cũng không dễ. Bắt buộc phải thông qua bước thẩm định của trưởng lão viện gia tộc, phải cho họ thấy được người này có giá trị thì mới được phép vào. Còn những người khác họ trong Dương gia thì là càng khó vào Hóa Long Trì. Trừ phi họ lập được công lao hiển hách thì mới được ban thưởng một lần. Tiểu công tử, thuộc hạ và Vũ Tiên đều đã đến Hóa Long Trì rồi, nơi đó rất là tuyệt. Đồ Phong nghe xong liền thủ thỉ một cách hưng phấn. Dạ, đúng như vậy. Lần đó thuộc hạ bảo vệ Mai Tiểu Thơ mà bị trọng thương, suýt nữa mất mạng. May nhờ có Mai Tiểu Thơ nhờ Ngũ Gia nói giúp, mới có thể đổi chút công lao đó bằng việc đặt chân vào Hóa Long Trì. Không những thương thế ổn định, mà công lực cũng có phần tinh tiến hơn. Đường Vũ Tiên gật đầu nói, đâu có lý nào Dương Khai không biết sự quý giá và công hiệu của Hóa Long Trì. Ngay khi nghe tên béo Doãn Thiên Du nói, thì hắn cũng bất giác cười khan liên hồi. Năm xưa, khi vẫn còn tại đây, vì hắn tiên thiên bất túc, phụ thân Dương Ứng Phong đã nhiều lần cầu xin trưởng lão hội cho hắn được ngâm mình trong Hóa Long Trì, để xem liệu có thể nào bù đắp phần bất túc ở hắn hay không. Tuy nhiên, bất kể Dương Ứng Phong cầu xin bao nhiêu lần, thì vẫn bị trưởng lão hội khước từ. Một tên phế nhân, việc gì phải lãng phí công hiệu của Hóa Long Trì chứ? Thành thử, mỗi lần phụ thân Dương Ứng Phong nhìn thấy hắn đều rất là hổ thẹn, như tự thấy mình thần mang kỳ bệnh mới sinh ra hắn tư chất kém cỏi. Khoảng thời gian đó, mẫu thân Đổng Tố Trúc cũng đau buồn sầu khổ, khóc lóc tròn ngày. Phụ mẫu nhị lão thường xuyên nhận nhiệm vụ của gia tộc, nhọc lòng nhọc sức, chỉ để kiếm chút ít công lao, cho Dương Khai có được cơ hội tiến vào Hóa Long Trì. Nhưng cho dù họ cố gắng bao nhiêu, lần nào cũng không thể nào đạt thành tâm nguyện. Lần sau nhất định sẽ có cơ hội. Mỗi lần trở về từ trưởng lão điện, Dương Ứng Phong đều nói một câu như nhau, như để an ủi chính mình và an ủi Dương Khai. Nỗi hổ thẹn và chán nản trong mắt ông đến tận giờ vẫn còn rõ mồn một trong lòng của Dương Khai. Năm đó phụ mẫu cố gắng hết sức vẫn không thể nào đạt được mục đích. Thật là không ngờ hôm nay trưởng lão hội lại chủ động mở rộng vòng tay. Vậy thì mọi sự cố gắng của họ ngày trước là vì điều gì? Nghĩ tới đây, cõi lòng Dương Khai chợt khẽ xao động, ánh mắt lấp lóe, hắn nhẹ nhàng gật đầu. Nụ cười của Doãn Thiên Du vẫn thường trực trên mặt, y chắp tay nói: "Hai tiểu công tử, việc không nên chậm trễ, bây giờ chúng ta xuất phát Hóa Long Trì được hay không?" Không hiểu vì sao Dương Khai cứ có cảm giác bị gạt bỏ, khẽ cau mày, hắn còn chưa nói gì thì một tiếng ưng kêu giòn tan bỗng nhiên vang dội từ bên trên. Nghe thấy tiếng chim ưng kêu, chúng nhân đều ngẩng đầu nhìn, thần sắc đồng loạt cổ quái. Kim Vũ Ưng trên vai Dương Khai cũng vỗ cánh phần phật, rồi đột nhiên bay lên, lướt giữa trời cao trong nháy mắt. "Hôm nay đúng là song hỷ lâm môn, lại thêm một vị công tử khác quay về." Doãn Thiên Du cười to, y đợi tại đây đã nhiều ngày, nhưng mãi chẳng thấy công tử nào hồi tộc. Ai dè, hôm nay lại có đến hai người trở về cùng lúc, bảo sao y không phấn chấn. Lời còn chưa dứt, phía bên kia thông đạo đã xuất hiện một toán người ngựa. Dẫn đầu là một thanh niên khoảng chừng 25-26 tuổi, cặp mắt sáng ngời, tướng mạo khôi ngô tuấn tú, cưỡi trên lưng một con đạp vân câu, lững thững tiến đến. Phía sau y cũng có hai vị huyết thị tùy tùng, còn sau lưng hai vị huyết thị lại có đến mấy cao thủ công lực không tầm thường. Cách nhau một khoảng cách không xa, ánh mắt của Dương Khai và thanh niên nọ giao nhau giữa khoảng không. Người nọ trừng mắt nhìn Dương Khai với chút bất ngờ, rồi ngay lập tức y mỉm cười gật đầu với Dương Khai. Dương Khai cũng gật đầu tỏ ý xem như chào hỏi. Nhìn rõ mặt mũi y, Dương Khai cũng đã biết đây là ai. Dương Chiếu, đứng thứ hai trong hàng ngũ con cháu đích tôn, là con trai của đại bá Dương Ứng Hào. Và đại bá Dương Ứng Hào chính là gia chủ hiện nay của Dương gia. Cũng chính vì ông bị trọng thương trong đại chiến với Thương Vân Tà Địa mà gia tộc mới cho triệu hồi hậu duệ đang tu luyện bên ngoài về sớm trước thời hạn. Khác hẳn với Dương Khai, không chút tiếng tăm, Dương Chiếu tuy chưa từng công khai lộ diện trong quá khứ, nhưng đa số người trong gia tộc đều biết đến sự tồn tại và tướng mạo của y nhờ quan hệ của Dương Ứng Hào. Dương Khai cũng đã gặp y vài lần nhưng mà không quen thân cho lắm. Tên béo Doãn Thiên Du vừa nhìn thấy Dương Chiếu liền cứng đờ mặt mày, đám người đứng sau y cũng nín thở ngừng thanh luôn. Bất luận thực lực bản thân Dương Chiếu ra sao hay biểu hiện của y trong cuộc chiến sắp tới như thế nào, thì y vẫn là con trai của gia chủ đương nhiệm, không thể để xảy ra sơ suất. "Tiểu công tử." Doãn Thiên Du nói ra cũng là một người khéo léo, bái chào Dương Khai trước, thái độ cung kính. "Người cứ lo việc của người đi." Dương Khai điềm đạm gật đầu. "Dạ, tạ ơn tiểu công tử." Nói xong, Doãn Thiên Du vội vàng chỉnh trang y phục, đợi đến khi Dương Chiếu đến gần trước mặt, liền tấu lại những gì đã nói với Dương Khai lúc nãy. Từ đầu đến cuối, Dương Chiếu đều ngồi bất động trên đạp vân câu. Nghe Doãn Thiên Du hồi báo xong thì khẽ gật đầu. "Ta biết rồi." Dứt lời y liền chuyển hướng sang Dương Khai và mỉm cười. "Là Khai đệ, đúng chứ?" "Nhị ca." Dương Khai chắp tay nhếch miệng cười. "Đúng là Khai đệ rồi." Dương Chiếu cười to, lướt mắt nhìn Dương Khai từ trên xuống dưới. "Ai cũng bảo nữ đại thập bát biến, theo ta cảm thấy nam đại cũng thập bát biến. Mấy năm không gặp, nhị ca suýt nữa thì không có nhận ra ngươi. Còn đâu tên tiểu tử yếu như sên năm xưa, rành rành là một trang nam tử phong thần tuấn lãng, không hổ là người nhà họ Dương ta." Trong lời nói của y có thoang thoảng mùi tự cho mình là chủ nhân của Dương gia. "Nhị ca đã quá khen." Hình như Dương Khai còn chưa hiểu, chỉ thản nhiên đáp một câu. Trong lúc cả hai đang nói chuyện thì bọn hào thủ theo sau Dương Chiếu đang quan sát Dương Khai. Chốc sau chúng đều lộ ra vẻ mặt khinh khỉnh, coi thường Dương Khai. Duy chỉ có hai vị huyết thị nọ thì sắc diện không có thay đổi. Về điều này Đồ Phong và Đường Vũ Tiên cũng không khác. Huyết thị tận trung với Dương gia, Dương Chiếu và Dương Khai đều là công tử của Dương gia. bọn họ tự khắc sẽ không và cũng không được biểu lộ hỉ nộ ai ố với bất kỳ một ai. Nhưng khi phát giác ra sự khinh khi ở đám người lạ mặt nọ, Đồ Phong và Đường Vũ Tiên đều bất giác chau mày, nhìn bọn chúng với sắc mặt có đôi phần u ám. Bọn chúng lập tức ngượng ngùng, trút đi vẻ khinh bỉ. Ánh mắt Dương Chiếu chợt loay sáng, thoáng ngạc nhiên liếc qua Đồ Phong và Đường Vũ Tiên. Như thể y không ngờ họ lại bảo vệ Dương Khai đến mức này. Kể cả y suốt dọc đường đi, cũng chẳng nhận được sự coi trọng từ hai vị huyết thị tháp tùng. Họ chỉ hoàn thành nhiệm vụ hộ tống một cách bình thản, không có lấy một câu dư thừa nào đối với y. So sánh đôi bên, Dương Chiếu lập tức ý thức được sự bất thường trong đó. Có vẻ như Dương Khai khá là được lòng hai tên huyết thị này. Là vì lý do gì? Tạm giữ nghi vấn trong lòng, Dương Chiếu không biểu hiện chút gì ra ngoài, chỉ điềm nhiên nói. Chuyến này, Khai đệ ngự không trở về hay sao? Thấy bọn Dương Khai chẳng có lấy một vật di chuyển nào, y tự khắc sẽ nghĩ như vậy. Dương Khai gật đầu không phủ nhận. Dạ vâng, chuyến đi này khá là vất vả. Dương Chiếu sụt sùi cảm thông, rồi xoay người bước xuống từ đạp vân câu, bước đến trước mặt Dương Khai, giọng điệu thân mật. Nếu như Khai đệ không phiền, chúng ta cùng nhau đi đến Hóa Long Trì chứ. Tiền đường cũng kể luôn mọi chuyện vẻ vang trong mấy năm tại ngoại của đệ cho nhị ca nghe. Dạ được. Dương Khai nghe thì liền cười. Ai đi thôi đi thôi. Dương Chiếu cũng cười to, đi chưa được mấy bước y đột nhiên quay lại. Đúng rồi, các người về phủ chờ ta trước. Dăm ba ngày ta sẽ trở về. Đám lạ mặt kia đồng loạt gật đầu. Hai vị huyết thị kia cũng chẳng có phản ứng. Họ chỉ chịu trách nhiệm đưa Dương Chiếu an toàn trở về gia tộc. Đến được đây, xem như hoàn thành nhiệm vụ, có thể quay về huyết thị đường được rồi. Hai vị, vất vả rồi. Dương Khai cũng mỉm cười với Đồ Phong và Đường Vũ Tiên. Hai người họ đồng thanh đáp. Tiểu công tử xin bảo trọng. Thái độ thân thiết này không khỏi khiến Dương Chiếu và hai vị huyết thị kia liếc nhìn. Đợi cho Dương Khai và Dương Chiếu đi rồi, bốn vị huyết thị mới liếc mắt nhìn nhau, cũng chẳng nói chẳng rằng. Họ đồng loạt phi thân tiến về huyết thị đường. Đến khi đi được một nửa đường, một trong hai người kia mới lên tiếng. Đồ Phong, sao trông người và Bổ Tiên có vẻ như rất để tâm đến vị tiểu công tử kia? Có phải là vị này có biểu hiện gì đặc biệt hay không? Nói cho bọn ta nghe. Quan hệ giữa các huyết thị với nhau đều rất là thân thiết. Trước mặt người ngoài, họ không biểu hiện ra, nhưng khi không có ai thì chẳng còn chút kiêng dè nào. Đồ Phong chậm rãi lắc đầu. À, đâu có. Chẳng qua, do tiểu công tử cũng khá là hiền lành thôi. Cho dù không phải là người ngoài, Đồ Phong cũng chẳng ngốc đến mức đi ban đứng Dương Khai. Bởi vì người tại đây biết đâu sẽ có lúc trở thành kẻ địch của Dương Khai. Lúc này mà kể hết mọi điểm tốt của Dương Khai ra, chỉ tổ hại hắn vào một thời điểm nào đó mà thôi. Người nọ hiển nhiên không tin lời Đồ Phong, nghe vậy liền nhếch mép. Còn các người thì sao? Nhị công tử như thế nào? Đồ Phong chuyển đề tài hỏi ngược. Hai người kia vẫn thản nhiên, người mở lời trước lại đáp. Không có gì đặc biệt. Lời nói và cử chỉ đúng phép tắc. Bốn người chợt liếc nhau và đều thầm cười trong bụng như đã hiểu ý nhau. Tất cả đều biết đối phương đang nói dối, nhưng dù có biết cũng không cố soi mói. Trong thời điểm hiện tại, mọi huyết thị đều tuyệt đối không được phép tiết lộ thông tin của các công tử. Kể cả người của gia chủ và trưởng lão hội có hỏi thì cũng không được phép nói ra. Huyết thị chính là huyết thị, đồng nghĩa với trung thần. Trong lúc này, Dương Khai và Dương Chiếu đang chậm rãi tiến về Hóa Long Trì. Suốt dọc đường, hai huynh đệ chỉ nói đến những chuyện vớ vẩn trong suốt mấy năm tu luyện bên ngoài, chứ không hề đã động đến tông môn và sở học của bản thân. Cả hai đều biết rằng đây là huynh đệ và cũng là địch nhân. Không cẩn thận, biết đâu có ngày hắn sẽ ngán đường dùng ám chiêu. Và sau đó là một đòn khiến cho mình vạn kiếp bất phục. Đặc đích chi chiến là nội chiến huynh đệ, cũng là cuộc chiến so trí dũng. Chương 392 Hóa Long Trì. Hai huynh đệ trên đường đi vui vẻ hòa thuận, không khí hòa hợp, thân nhau như thể tay chân. Không lâu sau đã đi đến vị trí Hóa Long Trì. Tầng ngoài vô số người luyện võ tầng tầng lớp lớp canh gác. Ở bên trong càng không ít cao thủ cẩn mật quan sát nơi đây, thần thức bao phủ dày đặc. Một khi có người ngoài cố ý muốn tiếp cận nơi này, sẽ không nể tình mà giết, căn bản không cần thương lượng gì. Đã từng có quản gia của một gia tộc nhất đẳng đến Dương gia dâng lễ, sau khi dâng cống phẩm, cũng không biết làm thế nào, bị lạc đường, phải lạc cách Hóa Long Trì hơn 10 dặm. Y còn chưa kịp nói được câu gì, liền bị cao thủ của Dương gia trông coi nơi này giết chết ngay tại chỗ. Sau khi chuyện này truyền ra ngoài, gia tộc nhất đẳng kia không những không dám đi hỏi tội, ngược lại còn cho người mang nhiều quà gấp đôi đến tặng. Mảnh đất quý này của Dương gia trước giờ luôn là nơi phòng bị nghiêm ngặt. Mặc dù là trong thành Trung Đô, lấy Hóa Long Trì làm trung tâm, trong phạm vi hơn 10 dặm, vẫn giữ vững trạng thái lúc đầu. Rơi vào nơi này, chỉ e rằng tự ngộ nhập vào mảnh đất hoang. Mây mù lượn quanh, đưa tay không thấy năm ngón, bao phủ một phạm vi lớn như vậy. Núi rừng xanh tươi tốt như ẩn như hiện. Trong núi rừng, dường như thấy có bóng người xuất hiện. Tại chỗ sâu nhất, chính là Long Thành Trì có thể tẩy kinh phạt tủy. Dương Khai và Dương Chiếu đến nơi này cũng lập tức im bặt. Dương Chiếu tiến trước một bước rồi chắp tay nói: "Đệ tử Dương Chiếu phụng mệnh đến Long Thành Trì, xin hỏi vị tiền bối nào trấn thủ nơi đây?" Trong đám mây mù, một giọng nói quỷ mị vang: "Lão phu Tiêu Chính Thanh, thì ra là Chiếu công tử. Người bên cạnh Chiếu công tử là ai?" Dương Khai chưa trả lời, Dương Chiếu đã vội tiếp: "Là khai đệ của ta." Giọng nói trong mây mù trầm mặc một hồi, dường như đang trầm tư Dương đệ trong câu nói của Dương Chiếu là ai. Qua một hồi lâu sau thì mới nói: "Nếu như đã đến rồi, hai vị công tử xin mời vào." Khi nói chuyện, mây mù to như voi trước mặt bị hai bàn tay to lớn gạt đi cho trở lại bình thường, tản nhanh ra hai bên, lộ ra một lối đi ở giữa. Đến lúc này, hai người Dương Khai và Dương Chiếu mới hoảng sợ phát hiện ra hai bên con đường là không ít cao thủ của Dương gia, mà khoảng cách giữa hai người lại có thể chưa đến 5 trượng. Vừa rồi mấy người này bị mây mù bao phủ, hai huynh đệ không phát hiện được lấy một người, cũng không biết trong mây mù kia ẩn chứa huyền cơ gì. Những hảo thủ này của Dương gia rõ ràng có chút không giống với người ở bên ngoài, hơi thở trầm ổn, phần lớn đều đang ở cảnh giới chân nguyên cảnh. Tù vi so với người thường cũng mạnh hơn rất nhiều. Thì thoảng có người thần du cảnh lẫn bên trong, ai ai thần sắc đều nghiêm nghị nhìn hai người. Hai người Dương Chiến và Dương Khai nhìn nhau, thần sắc không khỏi nghiêm lại, ngửa đầu sải bước, cất bước vào bên trong. "Chào hai vị công tử." "Hai vị công tử, mời." Trên đường đi, những người luyện võ đều khẽ gật đầu với hai người, tỏ ý chào. Trên mặt Dương Chiếu hiện ra nét cười, lòng hành hổ bộ. Dương Khai thì không nói một lời, lặng lẽ thả thần thức cảm nhận xung quanh, trong lòng âm thầm ngạc nhiên. Tuy nói hắn cũng là người của Dương gia, lại là chi chính của Dương gia, nhưng đối với Dương gia, suy cho cùng tư bản hùng hồn ra sao, hắn không hề hay biết. Nhưng tìm hiểu thế này, hắn phát hiện ra người luyện võ ở xung quanh, ở cùng một cảnh giới, so với đệ tử bình thường xuất thân tông môn nhất hay nhị đẳng khác thì mạnh hơn không ít, sức chiến đấu cũng lợi hại hơn nhiều. Tinh khí của họ, cường độ máu thịt, lực sinh mạng khí huyết, xương cốt kinh mạch, phẩm chất chân nguyên, tự hồ càng tinh thuần cuồn cuộn. Dương Khai phỏng đoán người tại nơi này cũng đủ chiến thắng ba người cùng cảnh giới ở ngoài kia. Đương nhiên, đây cũng chỉ là đọ sức giữa các đệ tử phổ thông. Dù là như vậy cũng đủ làm cho người ta giật mình. Hơn nữa, mây mù xung quanh đây cũng có phần cổ quái. Thần thức thăm dò vào trong, dường như xâm nhập vào vùng nước lặng, không có chút phản ứng nào. Nơi này hẳn là đang sử dụng một trận pháp gì. Đi ước chừng khoảng thời gian một nén nhang, phía trước mới lộ ra ánh sáng. Mây mù đột nhiên biến mất, làm cho người ta có cảm giác trong cảnh khốn cùng có được hy vọng. Bên cạnh hồ nước lớn, bà lão giả đầu tóc bạc trắng ngồi khoanh chân, lúc này đôi mắt sáng rạng đang nhìn thẳng phía bên này. Sau khi chào đón hai người bước ra từ trong mây mù, lão già ở giữa khẽ mỉm cười. "Dương Chiếu." Dương Chiếu thần sắc nghiêm chỉnh, vội vàng ôm quyền. "Đúng là đệ tử, xin bái kiến ba vị tiền bối." Có thể trấn thủ bên Hóa Long Trì, mặc kệ ba người này có phải họ Dương hay không, địa vị của họ tại Dương gia không phải là thấp, thậm chí có thể sánh ngang với trưởng lão trong tộc. Cho nên Dương Chiếu mới trịnh trọng như vậy. Tiêu Chính Thành và hai người kia khẽ mỉm cười, dường như rất hài lòng với thái độ của Dương Chiếu. ánh mắt chuyển đến trên người Dương Khai, hồ nghi nói. Là đời sau của lão tứ Dương Ứng Phong. Dạ vâng, Dương Khai bái kiến ba vị tiền bối. Dương Khai thản nhiên gật đầu, trong lòng lấy làm kỳ. Ba người này không ngờ đều là cao thủ thần dục cảnh đỉnh phong. Bất kỳ ai trong họ đều không kém Lăng Thái Hư khi chưa thăng cấp. Lúc này lại trấn thủ canh Hóa Long Trì. Có thể thấy Dương gia coi trọng nơi này ra sao. Cả ba người bọn họ ở đây, bên ngoài lại có trận pháp huyền diệu và vô số hảo thủ ẩn giấu trong mây mù. E rằng chỉ có thần du chi thượng mới có thể đột phá được phòng ngự nơi đây. Sau khi biết được xuất thân của Dương Khai, Tiêu Chính Thành chỉ khẽ gật đầu. Hai người khác cũng không có ý muốn nói. Dường như đối với họ, Dương Chiếu có thể thu hút sự quan tâm chú ý của họ hơn. Biểu hiện của họ rõ ràng như vậy, Dương Khai cũng không lấy làm bất ngờ. Tiền bối à, tại sao gia tộc lại sắp xếp cho chúng ta đến Hóa Long Trì vào lúc này? Dương Chiếu thấy Tiêu Chính Thành có vẻ coi trọng mình, không kìm được có ý muốn nói, liền hỏi ra nghi ngờ trong lòng mình. Tiêu Chính Thành cười nhạt một tiếng đáp. Đương nhiên là muốn các người có không gian phát triển tốt hơn. Các người ở ngoài mấy năm nay, nhiều lắm là rèn luyện trong thế lực nhất đẳng. Tài nguyên tại đó, làm sao có thể bằng Dương gia chúng ta đây? Tu luyện công pháp và kỹ năng võ thuật, đang dưỡng hấp thụ dược hiệu, cũng sinh ra trong cơ thể không ít tạp chất. Vào Hóa Long Trì, có thể loại bỏ hết tạp chất này. Sắc mặt của Dương Chiếu vui mừng, giọng cung kính. Dạ vâng, nhất định không phụ lòng kỳ vọng của gia tộc. Tiêu Chính Thành cười ha hả. Được rồi, quả nhiên là con trai của gia chủ. Đúng là không giống với người bên cạnh. Xuống dưới Hóa Long Trì rồi. Các người tự mình đi vào trong là được. Dương Khai không kìm được nhíu mày. Tuy rằng hắn cũng không hy vọng Tiêu Chính Thành nghĩ tốt về mình. Nhưng lời này nghe có phần không xác đáng. Thật cũng không biết nói gì. Hắn bây giờ không quyền không thế. Có những điều thật sự là khó nói. Chỉ là vất vả mà chẳng được gì. Còn ra vẻ không biết tự lượng sức. Muốn cho lão ta thay đổi cách nhìn, chỉ có duy nhất một cách mà thôi. Chính là khiến cho bản thân mình ngự trị cả Dương gia. Đến lúc đó, bất kỳ ai cũng phải đều ngoan ngoãn nghe lời, nhìn sắc mặt mình mà làm việc thôi. Dương Chiếu khẽ gật đầu cũng như Dương Khai, nhìn xuống dưới một cái. Lập tức, một cái hồ cực lớn xuất hiện trong tầm mắt. Chỉ có thể thấy được đường viền, căn bản không nhìn rõ nước trong hồ. Vì bên trên hồ này cũng là đám mây mù dày đặc. Nhưng Dương Khai lại nhạy cảm nhận thấy được tầng mây mù này không giống với mây mù khi nãy. Mây mù vừa nãy chỉ có tác dụng gây mê hoặc, nhưng tầng mây bên trên Hóa Long Trì lại là năng lượng hội tụ của trời đất mà thành. Dường như toàn bộ nước trong Hóa Long Trì đều là kết tinh của năng lượng, bốc hơi, ngừng tụ thành một tầng mây mù bao phủ bên trên. Hóa Long Trì là nơi có thể tẩy kinh phạt tủy. Cơ hội lần này không phải là dễ có, các người cần phải trân trọng. Tiêu Chính Thành cười ha hả, một người khác nói chen vào. Hóa Long Trì cũng là nơi thử thách tư chất của một người. Thời gian trong đó càng dài, càng thể hiện tư chất xuất chúng. Dường Chiếu, người phải thể hiện cho thật tốt. Người với một công tử bình thường là không giống. Người là con trai của gia chủ. Rất nhiều người coi trọng người. Trên mặt Dường Chiếu ẩn ra vẻ kích động. Dường như muốn ngay lập tức được thể hiện bản thân mình, vội vàng ôm quyền. Dạ vâng. Đi đi. Tiêu Chính Thành vung tay, một cỗ lực đạo vô hình bao lấy hai người Dương Chiếu và Dương Khai, nhẹ nhàng đưa họ vào Hóa Long Trì. Mây mù bốc lên, hai người cùng lúc rơi xuống hồ rồi biến mất không thấy. Cảm giác lạnh như băng ở bốn phía kéo đến, nước trong Hóa Long Trì hình như thật sự có chút tác dụng thần kỳ. Dương Khai cảm nhận rõ ràng các huyệt vị toàn thân mình và lỗ chân lông mở ra có chút năng lượng tràn vào. Năng lượng này tiến vào người, cả người trở nên vô cùng đau đớn. Nhưng ngày sau đó, cảm giác đau đớn này đột nhiên biến mất. Năng lượng này tiến vào trong kinh mạch, dưới sự đốt cháy của chân dương nguyên khí, hòa nhập vào ngạo cốt kim thân. Dương Khai lấy làm lạ, lập tức cảm thấy Hóa Long Trì này hình như không chân thực. Nó không hề có tác dụng thần kỳ như trong truyền thuyết. Quay đầu nhìn Dương Chiếu cách đó không xa, thần sắc của Dương Khai càng trở nên kỳ quái. Hắn phát hiện, vị nhị ca này của mình lúc này như đang phải chịu nỗi đau cực lớn, mặt đỏ, chân nguyên cả người vận chuyển cuồn cuộn, dẫn dắt năng lượng trong Hóa Long Trì tiến vào người. Chợt, một ít tạp chất trong người y lần lượt bị đẩy ra, nước đáy hồ trong veo đã có thêm ít chất bẩn. Dương Khai vội vàng bơi ra xa một chút, suy nghĩ đến xuất thần. Xem bộ dáng của Dương Chiếu bây giờ, Hóa Long Trì rõ ràng là có tác dụng của nó, thật sự có thể giúp người ta tẩy kinh phạt tủy. Nhưng mà tại sao mình không có cảm thụ được? Suy nghĩ hồi lâu, Dương Khai bừng tỉnh, thần sắc ngạc nhiên nghi ngờ. Nếu như đoán không sai, khẳng định đó là do vạn dược linh dịch. Vạn dược linh dịch nếu như dùng lâu dài cũng có thể tẩy kinh phạt tủy, từ đó cải thiện tư chất của một người. Từ khi có được vạn dược linh dịch cho tới nay, chỉ cần không xuất hiện nhân tố bất khả kháng, Dương Khai mỗi ngày đều dùng một giọt. Sau thời gian dài như vậy, tạp chất trong người hắn chắc sớm đã bị loại trừ sạch rồi. Tư chất khẳng định cũng có sự tăng tiến rõ rệt. Bây giờ đến Hóa Long Trì còn tác dụng gì đây? Công hiệu của Hóa Long Trì chắc chắn là không giống vạn dược linh dịch. Hiểu rõ điều này, Dương Khai tỏ ra thất vọng. Bị ảnh hưởng của quan niệm khi còn nhỏ, cho tới khi nãy, mình còn mong chờ công hiệu của Hóa Long Trì. Không ngờ nó chẳng có chút tác dụng gì đối với mình. Tự nhiên, hơi thất vọng. Hóa Long Trì không có tác dụng đối với mình, bây giờ mới tiến vào, lại không thể nào trực tiếp đi ra. Dương Khai bỗng thấy chán muốn chết, chỉ có thể yên lặng đợi một bên, vận chuyển chân dương quyết, hấp thụ luyện hóa năng lượng của Long Thành Trì. Kết thúc tập 64 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.